Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, trang 833. Nhưng là, hôm nay phía dưới những người này cư nhiên liền như vậy đồng thời đứng dậy. Nhan Thịnh cảm thấy chính mình đời này khả năng đều rốt cuộc nhìn không tới nhiều như vậy kẻ. Điên, như thế nào? Sẽ đột nhiên trở nên nhiều như vậy? Có như vậy trong nháy mắt, nửa đời trước cơ hồ đều dùng ở cùng kẻ điên giao tiếp thượng Nhan Thịnh bỗng nhiên cảm thấy chính. Mình giống như trước nay đều không quen biết kẻ điên, ở cái này kẻ điên số lượng hạ. Hoa diện tồn tại phảng phất không hề là một cái chướng ngại vật, mà là một chỗ phòng ngừa con sông vỡ đê đập lớn, người này. Cư nhiên còn có thể đứng ở chỗ này bình tĩnh nói với hắn lời nói. Nhan Thịnh không thể tưởng tượng nhìn Hoa Diện, hắn đối với kẻ điên một ít đặc tính cũng không phải đã không có giải, mục bên trong cũng đối với kẻ điên đã làm một loạt thực nghiệm. Đương nhiên đối với kẻ điên tới nói, bên người người càng nhiều, đã chịu ảnh hưởng càng lớn chuyện này hắn vẫn là rõ ràng, lục phiến môn cho dù là khống chế năng lực. Tốt nhất kẻ điên thoạt nhìn cũng đều không có Hoa Diện nhẹ nhàng như vậy bộ dáng, cho nên này liền có vẻ Hoa Diện bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt giống giả giống nhau, có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế. Nhan Thịnh không tự chủ được đem ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở mặt sau Giang Liên Hoán. Muốn từ hắn nơi đó xác nhận cái gì, bởi vì Giang Liên Hoán chính là mục khống chế năng lực tốt nhất. Cái kia kẻ điên. Giang Liên Hoán như là không nhìn thấy Nhan Thịnh bộ dáng, ánh mắt cũng không có cùng Nhan Thịnh có chút đối diện, bất quá hắn lại không dễ phát hiện hơi hơi. Lắc lắc đầu, Nhan Thịnh tâm lập tức liền trầm xuống dưới, trước mắt. Sự tình nhưng thật ra tiến vào một cái tưởng tượng không đến cục diện. Hoa Diện ngồi ở chỗ kia, dù bận vẫn ung dung chờ Nhan Thịnh lên tiếng. Tựa hồ chờ đợi hắn mở miệng nói ra lui lại nói. Mà Nhan Thịnh hiện tại có chút tiến thoái lưỡng nan, nói muốn lui. Như vậy gióng trống khua chiêng tới, nhưng là trên đường lại rời khỏi, nhất định sẽ bị người khác coi khinh. Hơn nữa một lần lui, nhiều lần lui, điểm mấu chốt thứ này chính là chậm rãi như vậy bị ma không, nói không lùi. Nhan Thịnh chính mình cũng không dám tưởng tượng này đó kẻ điên nhóm đột nhiên nổ tung sẽ phát sinh cái dạng gì sự, một cái kẻ điên có thể đương trường chế phục 10 cái kẻ điên có thể trảo tiến trong nhà lao, như vậy 100, 1000 cái đâu. Nhan Thịnh hiện tại phá lệ nôn nóng, hắn không ngừng nhìn Lâm Thất Á, trong lòng nảy lên tới từng đợt không cam lòng. Nếu sớm biết rằng nói, nếu sớm có thể đem nàng khống chế ở lục phiến môn bên trong nói. Toàn trường trung tựa hồ đều đã lâm vào lẫn nhau gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chờ đợi. Bên trong, Giang Liên Hoán đang chờ Nhan Thịnh quyết định. Lâm Thất Á cũng đang đợi. Hoa Diện, tự nhiên cũng là. Nhưng là giữa sân còn có như vậy duy nhất một cái chờ không đi xuống người. Chính là Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thật là một giây liền phải trái tim nổ tung. Mỗi một phút, mỗi một giây đều ở lắng nghe bên ngoài thanh âm. Chỉ cần bên ngoài mưa tên thanh hơi chút chặt đứt một hồi, nàng tâm liền lộp bộp một chút, này quả thực là lại đáng sợ bất quá dày vò, càng đáng sợ chính là nàng cùng Dịch Đại Lão cùng cái thân thể. Cho nên nàng cũng chỉ có thể thấy Nhan Thịnh cứng đờ lại khẩn trương nghiêm túc biểu tình. Cái này biểu tình liền cùng đời trước hắn muốn chém Dịch Đại Lão thời điểm giống nhau giống. Nhau, nàng nhìn không thấy Dịch Đại Lão trong ánh mắt hài hước cùng khinh thường, nàng cũng nhìn. Không thấy, nàng đưa lưng về phía trên đường phố. Đến tột cùng tới nhiều ít người. Hiện tại bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ kích khởi nàng ứng. Kích phản ứng, tại đây loại dày vò dưới. Nàng rốt cuộc có chút ngồi không yên, Nhan Thịnh thời gian dài trầm mặc cho nàng cảm giác cũng không. Phải hắn đang ở châm trước cân nhắc, mà là ở tự hỏi giết chết Hoa Diện yêu cầu tiêu phí nhiều ít thời gian. Hoa Vinh Nguyệt thật là bị chính mình trong đầu một lần lại một lần ý tưởng cấp dọa sợ, không được. Nhất định phải tránh cho loại chuyện này lần nữa phát sinh, ít nhất cũng muốn đem Dịch Linh Lung cứu ra, nàng nếu có được Dịch đại lão đời trước sở hữu ký ức. Vậy tuyệt đối không phải vì làm chuyện này lần nữa phát sinh, Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng cho rằng hiện tại Dịch đại lão hẳn là đã lâm vào điên cuồng bên trong. Nếu hai người tại nội tâm giao lưu là không có khả năng. Như vậy liền thật đánh thật, mặt đối mặt tới nói chuyện, đám người bên trong bỗng nhiên chậm rãi đi lên tới một người. Trong tay hắn dẫn theo một cái ấm trà. Thoạt nhìn tựa hồ chỉ là cấp nơi này mọi người đổ nước giống nhau, nhưng mà ở hắn đi đến Hoa Diện trước mặt khi, hắn bỗng nhiên đột nhiên rút ra một phen tiểu đao để ở Hoa Diện trên cổ. Đừng nhúc nhích. Liền ở không khí nhất rằng co không dưới hiện tại, yên tĩnh trong phòng, Giang Liên Hoán bọn họ đột nhiên nghe thấy một cái bọn họ quen thuộc nhất bất quá thanh âm. Dùng có chút khàn khàn giọng nói như vậy, thấp giọng nói, chương 460 cho ta một cái giết ta lý đâu tiểu. Soái ca làm xinh đẹp. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng giống giận. Nàng vốn dĩ cho rằng thanh tú tiểu soái ca ngại với ngày thường Hoa Diện uy nghiêm, sẽ không dám đứng ra ám sát Hoa Diện đâu. Không nghĩ tới tiểu soái ca tuy rằng mắt thường có thể thấy được phi thường dáng vẻ khẩn trương, nhưng là cư nhiên thật đúng là dám đứng ra, móc ra đao chỉ vào Hoa Diện. Cứ việc nàng biết ở thanh tú tiểu soái ca trong mắt nàng hiện tại nhất định đặc biệt giống một cái bệnh tâm thần. Bất quá này cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ cần hắn thật sự làm theo là được. Nhan Thịnh dương miệng nhìn vừa mới ra tới người kia nửa ngày. Đột nhiên quay đầu nhìn Giang Liên Hoán liếc mắt một cái. Người không phải nói hắn không ở sao? Giang Liên Hoán này sẽ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Nếu nói trước đó, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng hắn vẫn luôn là cái hảo hảo tiên sinh nói. Như vậy hiện tại Hoa Vinh Nguyệt chính là mãnh nam, tám khối đại cơ bụng, tặc có cảm giác an toàn cái loại này đại mãnh nam, Hoa Vinh Nguyệt. Ngươi, thật sự là quá đáng tin cậy. Nói ngươi, ngươi vừa rồi đều trốn đâu ra? Giang Liên Hoán vừa mới cùng Hoa Vinh Nguyệt nháo bẻ lúc sau liền vẫn luôn không biết hắn đi nơi nào. Sau lại hắn phát hiện Hoa Diện bên này giống như vẫn luôn đều không có Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng, liền dần dần đem hắn ném vào sau đầu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện Hoa Vinh Nguyệt quả thực chính là trời giáng mãnh nam. Hơn nữa cái này mãnh nam cư nhiên còn không ra tay tác đá. Vừa ra tay tác kinh người. Tuy nói Hoa Diện như cũ nhàn nhã dựa vào trên ghế, thậm chí trong lòng ngực còn ôm Lâm Thất Á, như là không có bất luận cái gì nguy cơ cảm bộ dáng. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt tay đều ở run. Hết chương.